Em đốt mình lên cho anh ánh sáng, cho anh hơi ấm, cho anh giọt giọt trắng rơi ôm em thân tròn như ngăn dần cột sớm. Tiếng chim sớm mai gọi anh thức dậy, em đi đâu rồi chỉ còn biển lệ. Nên trăng thành cho con thắp sáng cuộc tình mơ xa, tình con chớp chớp. Nên trăng thành cho con thắp sáng cuộc tình mơ xa, tình còn chớp sáng, cho anh hơi ấm, cho anh giọt giọt trắng rơi ôm em thân tròn như ngăn dần cột sớm. Tiếng chim sớm mai gọi anh thức dậy, em đi đâu rồi chỉ còn biển. Nên trăng thành cho con thắp sáng cuộc tình mơ xa, tình còn chớp chớp. Nên trăng thành cho con thắp sáng cuộc tình mơ xa, tình còn chớp chớp. Nên trăng thành cho con thắp sáng cuộc tình mơ xa, tình còn chớp chớp, tình còn chớp chớp.